Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 277. Hai người cứ như vậy cứng đờ, trở nên trầm mặc. Từ đối phương trong con ngươi đều có thể nhìn thấy phản chiếu ra tới bóng người. Ở Vân Vận trong tầm mắt, người thiếu niên rất anh tuấn, nụ cười rất ôn nhu, phảng phất có thể cảm hóa lòng người. Ở Tiêu Sắt trong tầm mắt, Vân Vận da thịt khác nào mùa đông tiết trắng, đen thui hai con mắt, pha thêm một tia sầu lo cùng ngượng ngùng, phảng phất đang dập dờn. Mỗi chớp một hồi, thon dài lông mi mềm nhẹ chập chờn, đôi mắt đẹp bên dưới là đẹp đẽ cao nhọn sống mũi, cùng với khẽ nhếch môi đỏ. Thời khắc này, thế giới phảng phất triệt để yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại hai người. Hay là bởi vì ban đêm nhiệt độ hơi thấp duyên cớ, hay là bởi vì cái khác. Vân Vận nhu nhược vai khẽ run, đen thui tịnh lệ bộ tóc đẹp tùy theo lay động. Thấy cảnh này, thiếu niên nhảy xuống đá tảng, đứng đến Vân Vận trước người. Vân Vận sóng mắt theo bản năng theo thiếu niên thân hình lưu chuyển, ở nàng mang theo hoang mang trong ánh mắt, Tiêu Sắt không chần chờ chút nào mở ra trên người màu đen nạm vàng trường bào, khoác lên nàng khẽ run thân thể mềm mại bên trên. Hai người hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bọn họ lẫn nhau nhìn kỹ lấy, quan sát. Giờ khắc này, thế giới là như vậy yên tĩnh, bọn họ đều có thể nghe được lẫn nhau kịch liệt tim đập cùng thoáng tiếng thở hổn hển. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhân hai ta, chấm ngoặc kép, nhân hai, ngươi nói trước đi. Nhân hai, hai người lộ ra mỉm cười. Ngươi nói trước đi đi. Tiêu Sắt nói. Ừ. Vân Vận hơi trầm ngâm, ánh mắt vẫn cứ chưa từ Tiêu Sắt khuôn mặt rời đi. Nàng có chút ngượng ngùng cùng trần chờ nói. Chúng ta, có phải là từng ở cái nào gặp, hay là đi, có điều, ngươi bây giờ, so với, kia cái thời điểm càng đẹp hơn. Vân Chi, Tiêu Sắt nhẹ giọng cười nói. Vào lúc ấy, nghe vậy, Vân Vận sững sờ, theo bản năng lần thứ hai đánh giá Tiêu Sắt. Nhưng là nhìn thấy Tiêu Sắt đừng ở bên hông, lúc trước vẫn bị màu đen nạm vàng trường bào che đậy bảo túi cùng với khảm mãn mảnh ngọc thắt lưng, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả kinh nói, ngươi là Tiêu Viêm Viêm, đã lâu không gặp, Vân Vận tông chủ. Tiêu Sắt cười tủm tỉm từ nạp giới lấy ra kim tằm mặt nạ, dán lên biến thành Tiêu Viêm Viêm dáng dấp, khẽ cười nói, ngươi, chuyện này, chấm ngoặc kép. Nhìn đến Tiêu Sắt mang theo mặt nạ, biến trở về từ trước cái kia quen thuộc tuổi trẻ khuôn mặt, Vân Vận trong mắt lập lòe ra không thể tin thần quang. Chợt mặt cười chính là một trận nóng lên. Làm nửa ngày, đối phương đã sớm biết thân phận của chính mình, mà chính mình cũng đang trước mặt đối phương vẫn lấy Vân Chi tự xưng. Xin lỗi, ta không phải có ý định muốn lừa dối cho ngươi. Vân Vận mặt cười đỏ chót, ánh mắt có chút tránh né áy náy nói. Không liên quan, chính là nhưng nên có tâm phòng bị người. Ta cũng không thay hình đổi dạng quá sao. Tiêu Sắt lấy xuống kim tằm mặt nạ, cười cợt, đột nhiên nói. Huống hồ, ta rất yêu thích ngươi bây giờ bộ dáng này. Vân Chi, cảm tạ. Vân Vận nghe vậy, cúi đầu, lộ ra một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng nhưng lại. Nhìn đến Vân Vận biểu hiện biến hóa, Tiêu Sắt nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi. Nếu đại gia ngủ không được, không bằng ở nơi này cố gắng tâm sự, mổ giải buồn đi, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, Vân Vận không có từ chối. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trái tim của chính mình ầm ầm nhảy loạn. Đây là tu luyện nhiều năm qua không từng có trôi qua chuyện. Chẳng lẽ chính mình với trước mắt tên tiểu tử này? Nghe được Vân Vận đồng ý, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, một cái nắm ở nàng cái kia tinh tế vòng eo, nhảy lên màu đen đá tảng, nhẹ nhàng thả xuống, sau đó trực tiếp nằm xuống, hai tay gối lên sau cổ, thưởng thức bầu trời đầy sao, bị đột nhiên mang tới đá tảng bên trên. Vân Vận hiển nhiên có chút không biết làm sao, nhìn nằm ở trên tảng đá lớn Tiêu Sắt, nàng đem khoác lên người nạm vàng áo bào đen nắm thật chặt, chợt cũng là nằm xuống. Khoảng cách Tiêu Sắt gang tấc xa, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Sắt ánh mắt vẫn nhìn kỹ ở đầy sao bên trên. Thuận miệng hỏi, ừ, Vân Vận đáp một tiếng. Hai người chưa lại nói. Thung lũng một lần nữa quy về yên tĩnh. Hồi lâu sau, Vân Vận đột nhiên mở miệng nói. Có thể không nói cho ta biết, luyện dược sư đại hội ngươi tại sao phải che giấu thân phận sao? Không muốn nói cũng không liên quan. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Tùy tiện hỏi một chút. Bởi vì vào lúc ấy ta còn không có lực tự bảo vệ. Một liền đấu linh cũng chưa tới nho nhỏ luyện dược sư. Không có chỗ dựa. Đi tới cái nào đều cần cẩn thận từng ly từng tí một. Hơn nữa còn phải đề phòng trong bóng tối một ít người nhìn kỹ. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Trong bóng tối một ít người. Vân Vận nghe vậy. Không rõ vì sao. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vừa nàng chỉ là muốn giảm bớt trong lòng hoang mang cùng rung động. Rời đi sự chú ý mà thôi. Ngươi sẽ không hỏi một chút ban đầu ta tại sao từ chối cho ngươi hai lần mời sao? Tiêu Sắt vượt qua thân. Trách đối với Vân Vận. Cười dài mà nói. Vậy ngươi nói một chút xem. Nghe vậy, Vân Vận cũng là hứng thú. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sắt. Nhưng là phát hiện hắn đang lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình. Từ đối phương trong mắt, nàng xem ra một vệt vẻ kinh dị. Loại này vẻ kinh dị nàng đã từng thấy. Chỉ là chưa bao giờ không người nào dám ở trước mặt nàng biểu hiện như thế rõ ràng. Cho dù là được khen là Gia Mã Đế Quốc luyện dược người số một. Có đan vương danh xưng cổ hà. Cũng vẻn vẹn chỉ là ẩn giấu ở trong lòng không dám biểu lộ ra. Nhưng trước mắt tên tiểu tử này nhưng biểu lộ ra. Hơn nữa không có một chút nào che giấu. Tiêu Sắt vẫn cứ lẳng lặng nhìn Vân Vận. Mỉm cười nói. Bởi vì ta không muốn trở thành đồ đệ của ngươi. Cũng là lấy tư chất của ngươi. Cho dù là đấu tông cường giả cũng không có tư cách làm lão sư của ngươi. Vân Vận dịch ra ánh mắt. Vẻ mặt có chút chán nản nói. Không, ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Tiêu Sắt lắc đầu nói. Đây là vì sao? Vân Vận tò mò hỏi. Trở thành thầy trò, đại diện cho giữa chúng ta quan hệ sẽ chịu đến ràng buộc. Được vào trước là chủ quan niệm ảnh hưởng. Hay là ta ở trong lòng của ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là một vị đệ tử ưu tú. Nhưng vừa vặn ngược lại, ta không muốn trở thành đệ tử của ngươi. Ta nghĩ càng sâu sắc hơn đi tìm hiểu ngươi, che chở ngươi. Theo Tiêu Sắt tiếng nói hạ xuống, Vân Vận hai gò má càng ngày càng hồng hào. Cuối cùng, liền ngay cả nơi cổ đều bị nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Hắn toàn bộ hành trình cũng không nói gì một câu yêu thích. Nhưng lời nói này so với bất kỳ thông báo đều tới thực tế. Dùng bốn chữ đến khái quát. Đó chính là nhất kiến trung tình. Cẩn thận hồi tưởng lại. Lúc trước Tiêu Sắt ở luyện dược sư đại hội. Chịu đến vạn ngàn mỹ nữ lượn lờ. Liền ngay cả đệ tử của nàng Nạp Lan Yên Nhiên đều đối với hắn biểu lộ ra một vệt nhàn nhạt tình cảm. Nhưng Tiêu Sắt nhưng hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Ngược lại có mấy lần. Đối với mình lộ ra ánh mắt khác thường. Lúc đó nàng tưởng chính mình đang nghi rồi. Bây giờ trở về nhớ lại. Mới phát hiện. Hay là thiếu niên khi đó cũng đã thích chính mình. Mang theo thấp thỏm. Vui sướng. Ngượng ngùng. Phiền muộn. Chờ nhiều loại phức tạp tâm tình. Vân Vận đại não nhanh chóng vận chuyển. Mặt cười. Nàng tiến vào mộng đẹp. Đêm nay. Nàng ngủ được rất an tâm. Giống như là y ôi tại một ấm áp trong ngực. Phảng phất có dựa vào. Chưa bao giờ làm đến như vậy thư thích. Chỉ là, đợi được nàng tỉnh lại. Phát hiện dưới thân đá tảng không có bất kỳ lạnh lẽo cảm giác. Tựa hồ là bị vật gì đó tăng nhiệt độ quá. Rất ấm áp. Cái này nạm vàng áo bào đen cũng vẫn cứ che ở trên người nàng. Đồng thời nàng tay trái ngón tay đeo nhẫn thêm ra một viên nạp giới. Trong lòng có thêm một phần tin, cho tới thiếu niên, nhưng từ lâu không biết hướng đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.